Sống cùng thú nhân, chương 25-2, sơ lược phần 2 truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống cùng thú nhấp 2, nhân tộc nguyên thủy, 10 chương, nữ NVC Kala, nam 9, Kaiten, thủ lĩnh bạch dực tộc, nhân tộc nguyên thủy. Có lẽ nhân vật chính trong phần này chỉ có nhân loại Evan và mãnh hổ. Anna và bằng dực cũng có vị trí nhất định. Vốn ba người Kala chỉ dự định nhờ Evan dẫn đi xem cuộc sống của nhân tộc một lát, nhưng không ngờ lại bị Anna lôi kéo vào và tìm cách hãm hại. Liên tiếp xảy ra chuyện bất ngờ, Kaiten đã lạc mất Kala, sự xuất hiện của Nguyên Lô bộ tộc đã gõ lên hồi chuông cảnh báo cho Bạch Dực và Bằng Dực. Một núi không thể có hai vương đúng không? Khi nào mới có thể trở lại bộ tộc Liệp Vũ đây? Sứ giả mà mọi người tôn kính rốt cuộc là như thế nào? Thân thế của mãnh hổ, Sơn Lâm Vương, bí mật của khúc rừng này. Bộ tộc Chu Nguyên là một bước ngoặt, Evan x mãnh hổ, vô tình cứu vật một lần, vật trả ơn đã sắp 5 năm. Evan đúng là đã nhặt được bảo bối. Phần tiếp theo, bóng đêm cắn nuốt toàn bộ tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn. Thân hình thon dài nhanh nhẹn, trên không trung uốn lượn như một chiếc lá phong mùa thu, đùa giỡn ngọn gió lạnh lẽo của màn đêm. Đôi cánh mỏng tang trong suốt màu đỏ lựu, dẻo dai mềm mịn như lụa, ẩn ẩn trong đó là bộ móng vuốt vừa dài vừa nhọn tựa như một bộ ám khí. Hai cái sừng nhọn màu huyền thiết trên đỉnh đầu, báo hiệu sự hiện diện của ác quỷ, mạch máu dưới làn da hồng hào của cô gái tỏa ra hương vị mê hồn. Danh nanh sắc nhọn đã kề lại gần, GT, cách chương.